Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, Viễn Trình Bão Hòa Công Kích. Lớn như vậy, sát khí để hung nô như thiêu thân lao vào lửa giống như vậy. Không có một ngựa xông tới gần bộ binh hàng ngũ, đã toàn bộ ngã vào Thần Tý Cung dưới. Tê, nhìn như vậy chiến trường, tất cả mọi người đánh một cái lương binh, Hán Mạt thời đại kỵ binh, gặp gỡ tấn công từ xa khắc tinh, hầu như không còn sức đánh trả chút nào. Mấy cái viên đại tướng đánh ngựa từ từ coi chiến trường. Đối với mình doanh Thần Tý Cung tay cũng duỗi ra ngón cái. Vượt qua Sa Hà, Lưu Biện dẫn quân từ cắm vào Vu Huyền. Vu Huyền từ Bạch Nhiễu xuất 3.000 người ngựa thủ vệ. Lưu Biện xuất cát, Nghĩa Lượng doanh thêm vào trực thuộc nhân mã ở ngoài thành đặt chân. Lập tức bắn trên sách thành. Sách chỉ có ngăn ngắn mấy dòng chữ. Hạn một ngày đi ra đầu hàng. Không phải vậy liền mạnh mẽ công thành. Chủ công, ngươi bây giờ chiến pháp cùng trước đây rất khác nhau. Lô Âm trở lại doanh trướng, lặng lẽ hỏi Lưu Biện. Xưa nay không gặp chủ công mạnh mẽ công thành đây. Trước đây đều là đánh xảo trận chiến. Âm Âm cho là ngươi còn sẽ vì cái gì phương pháp đem địch quân điều ra thành đến tác chiến đây. Đối với đám người ô hợp, không cần phải, những đội ngũ này thay đổi thất thường. Có sữa chính là nương. Phong cũng không muốn thu để sử dụng, vô luận là Nguyên Hắc Sơn quân bộ đội sở thuộc, hay là với Phù La binh sĩ, cũng lấy tiêu diệt làm chủ. Chúng ta cường thế đánh hạ mấy cái thành, Lộ Liễu tâm thần tất loạn, trước trận chiến hội nghị mở ngắn gọn mà thanh thoát, Quách gia đưa ra trận chiến này không cần vây tam quyết một, trực tiếp đơn giản thô bạo đánh trận tiêu diệt. Lưu Biện thì lại phái người đi vào thượng đảng, tìm quần anh hội tổ chức, ly gián Lộ Liễu cùng Dương Sửu trong lúc đó quan hệ. Trong lịch sử Dương Sửu giết chết Lộ Liễu đi nhờ vả Tào Tháo. Điều này nói rõ áp lực nặng nề phía dưới. Vị này Lộ Liễu tâm phúc là một cái sợ chết tiểu nhân. Lưu Biện đương nhiên cũng phải lợi dụng một chút. Cái này ba cỗ thế lực phân hợp hợp. Chờ đến bọn họ tư tưởng trên thống nhất hạ xuống, chiến cục nên phi thường minh. Lưu Biện đối đầu đảng khu vực, chỉ ghi nhớ hai người, Viên Thiệu cháu ngoại Cao Kiền cùng hắn đường đệ Cao Nhu. Cả hai cái xem như nhân tài, Lưu Biện quyết định thừa này thời cơ đem bọn hắn ở lại chỗ này. Không cho bọn họ bỏ chạy Ký Châu giúp đỡ Viên Thiệu. Cao Kiền xuất thân từ Đông Hán vọng tộc Trần Lưu Cao Thị. Cao Thị mấy thế tiết hiếu thanh danh tích lũy trở thành một loại chính trị tư bản. Ở trong giới trí thức được hưởng danh vọng, cùng Nhữ Nam Viên Thị quan hệ thông gia. Hán Mạt quản lý Tịnh Châu tốt nhất liền muốn thuộc Cao Kiền huynh đệ. Tổng cộng phụng mệnh quản lý Tịnh Châu có 7 năm lâu dài. Chỉ tích trác tuyệt, trong lúc này, tứ phương du sĩ nhiều quy phụ cho hắn, Tịnh Châu ở hắn quản lý dưới, so với Lộ Liễu mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không phải là quan độ chi chiến bên trong Cao Kiền giúp đỡ Viên Thiệu, vì là Viên Thiệu cung cấp lương thực cùng binh lính tiếp tế, hắn ở Tịnh Châu chiến tích sẽ còn tiếp tục xuống. Lưu Biện cầm xuống Tịnh Châu, nếu như có thể thu phục Cao Kiền, để hắn làm một tên lệ thuộc quan lại, đây là kết quả tốt nhất. Một lòng chính mình đánh bại Viên Thiệu, Cao Kiền còn có thể có chỗ nào có thể đi đây? Có như vậy một vị nhân tài phụ trợ Tịnh Châu, Lưu Biện cũng hội an tâm rất nhiều. Vu Huyền Bạch Nhiễu chưa hề trả lời. Một ngày sau đó, Lưu Biện liền hạ lệnh bắt đầu công thành. Lần công thành này chiến, Lưu Biện đem sở hữu đại tướng kêu lên cùng một nơi quan sát, bởi vì đây là công tượng doanh lần thứ nhất ra tay. Thời cổ chế tác dụng cụ, đại bộ phận đều biết ngay tại chỗ lấy tài liệu, sau đó dùng ánh sáng liền ném xuống. Đặc biệt là thâm nhập địch cảnh, bởi vì lương với địch yêu cầu là tốc độ hành quân cùng dụng binh cơ biến. những đại gia hỏa này, ở Hán Mạt như vậy động thua dưới điều kiện, hoàn toàn không có di động năng lực tác chiến. Lưu Biện đến Đông A huyện bắt đầu, cũng đã thành lập nước chảy hóa thành nghiệp, sở hữu tấm vật liệu trải qua gia công, theo tiêu chuẩn hóa lắp ráp lên chính là một chiếc tiểu hình máy bắn đá. Tuy nhiên đầu xe, tương dương pháo lớn như vậy hình khí giới công thành vô pháp lợi dụng dây chuyền sản xuất hoàn thành, bất quá đông đảo hạng nhẹ máy bắn đá. Chỉ cần không phải chiến lược quyết chiến cùng tiến công thành trì vững chắc, đã hoàn toàn đủ, bên dưới thành từng dãy máy bắn đá rất nhanh sẽ xếp thành hàng hình. Trương Phi không nhìn ra uy lực, nhưng Điển Vi cùng Thái Sử Từ thì lại cao hứng thét ra lệnh chính mình binh sĩ làm tốt công thành. Chuẩn bị, sở hữu hỏa lực tập trung ở Đông Môn, còn lại tam cửa đều là kỵ binh đang du động. Không cho Vu Huyền thủ quân ra khỏi thành. Cái này gọi là lửa đạn bao trùm. Lưu Biện nhìn Quách Gia cùng Bàng Thống, cho bọn họ rằng giải loại này tấn công từ xa diệu dụng. Canh giờ vừa đến, theo công tượng doanh lệnh kỳ vung lên, mấy trăm chiếc tiểu hình máy bắn đá phát sinh đều nhịp thanh âm. Châu chấu giống như thạch đầu đem thiên không cũng che lấp một nửa. Oanh, oanh, oanh. Công thành trên sụp xuống một đám lớn, xen lẫn vô số binh lính kêu thảm thiết, từng luồng máu tươi theo thành tường chảy xuống. Như vậy công thành, quả thật là vô cùng thoải mái. Mấy cái viên đại tướng một bên ước định chiến công, một bên chỉ huy kỵ binh giám thị thành bên trong, không cho địch quân phá vòng vây. Thạch đạn trước đó đã gia công thành hình tròn, như vậy dễ dàng cho vận chuyển. Công thành uy lực cũng rất lớn, dựa vào quán tính còn có thể tạo thành hai lần sát thương. Một trận mãnh liệt lửa đạn hạ xuống, Vu Huyền liền như là quảng nứt đồ sứ một dạng, từng tia vết nứt đang chậm chậm khuếch tán. Hắc kỳ vung lên, máy bắn đá rốt cục yên tĩnh lại, trên đầu thành rốt cục dần hiện ra thưa thớt thân ảnh. Nhìn đầy mục đích thương di. Lưu Biện tin tưởng bọn hắn tinh thần đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lam kỳ vung lên, công tượng doanh đẩy ra cự hình cung nỏ xe bắn tên. Giống như là một hồi dạy học biểu diễn, xe bắn tên chậm rãi đẩy mạnh đến tầm bắn bên trong. Thành bên trên thủ quân không hề cách nào, trơ mắt nhìn Lưu Biện đại quân bài binh bố trận, khoảng cách song phương quá xa xôi. Đối với khí giới công thành, Lưu Biện yêu cầu đem đạn pháo đều đem ra ngoài, đánh hạ Vu Huyền, những này đạn pháo cũng có thể thu về lại lợi dụng. Xe bắn tên phóng ra cùng máy bắn đá hoàn toàn khác nhau. Một chi cành mười mấy mét thiết thương, mang theo tiếng rít, không khác biệt no hợp công kích, mới vừa thanh tịnh trên đầu thành lại vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Nếu như nói thạch đạn là đại pháo, cái kia xe bắn tên chính là súng máy hạng nặng, xạ kích mật độ muốn mạnh hơn rất nhiều. Vốn đã bị thạch đạn nện đến liềng xiềng thành tường, bị thiết thương một chi cành đinh ở trên tường thành, nhìn qua giống như con nhím. Chủ công, tốt, Điển Vi chạy tới, để chúng ta cắt chữ doanh lên đi. Có nhiều như vậy thiết thương. Đó chính là thiên nhiên thang mây a. Chúng ta cắt chữ doanh một cái tấn công, liền có thể cầm xuống thành tường. Nhìn Tôn Sách cùng Chu Du há hốc miệng, Lưu Biện mỉm cười, Sơn Quân chớ vội, lần này để các ngươi cố gắng nhìn xe bắn tên chi vương phong thái. Hoàng Kỳ lại nhận, từng tiếng vòng lộc âm thanh vang lên, công tượng doanh lại đẩy ra 50 bộ mộc xe giống như đồ vật. Đây là bát nghiêu nỗ, phía trước có hai tấm cung, mặt sau một trương cung, đây là nỏ bên trong vương giả, không người nào có thể cùng tranh tài. Cái này vòng xạ kích, thấy kim sắc kỳ vung lên, Sơn Quân cùng Tử Nghĩa liền dẫn đội tấn công, bát nghiêu nỗ muốn 30 người mới có thể ra động. Tầm bắn có thể đạt tới 1.000 mét, là phổ thông cung tiễn gấp 10 lần. Đây là so với máy bắn đá tầm bắn còn muốn xa xôi sát khí. cùng súng bắn tỉa khoảng cách tương đương, tuyệt đối vũ khí lạnh thời đại vương giả. Bát Ngưu Nỗ Thiết Thương liền lông mũi tên đều là dùng miếng sắt làm. Đồng dạng thành tường dễ dàng liền có thể lọt vào. 50 bộ Bát Ngưu Nỗ tiến hành ngũ luân bắn một lượt. Như vậy vũ khí không phải là lấy giết người làm chủ, mà là công thành lợi khí. Gần nghìn chỉ thiết thương bắn ra đầu tường thạch đầu bay loạn. Không ít bức tường đã bắt đầu đổ nát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.